Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, chỉ một lát, hai luồng sáng kia đã tan biết, nhưng dậy khi ẩn sau trong đôi mắt thiếu niên vẫn quanh quẩn mãi không tan ông. Lâm Nhất từ từ đứng dậy, uy áp mạnh mẽ mà hắn cảm nhận được lúc trước đã giảm nhẹ rất nhiều. Khoảnh khắc hắn đứng dậy, trong cơ thể chợt vang lên kiếm âm trong trẻo và dịu nhẹ. Kiếm âm kia phát ra là do những cánh hoa tử diên ở tử phủ va vào nhau sau khi kiếm quyết đột phá lên tầng 10. Cùng với kiếm âm vang lên không ngớt, chân nguyên trong cơ thể Lâm Nhất cũng sôi trào. Tử diên kiếm quyết quả nhiên rất mạnh, Lâm Nhất siết chặt 5 ngón tay, cảm nhận sức mạnh từ tử phủ truyền đến, trong mắt lộ ra sự sắc bén. Tử diên kiếm quyết đột phá không chỉ khiến chân nguyên bản thân hắn tiến bộ thêm một bước, mà hồn ấn trong huyền cung cũng mạnh lên nhiều. Vô hình chung, kiếm uy ẩn chứa trong đôi mắt hắn đã tăng lên không ít. Hắn nhìn lướt qua gia thú ở trong ngọn lửa tế đàn, dáng đứng sừng sững không sợ hãi, nhìn chằm chằm hoa văn in trên đó. Chỉ chốc lát sau, hoa văn thần bí ấy lại diễn hóa thành luyện ngục đáng sợ tạo thành từ ngọn lửa màu vàng, kèm theo đó là uy lực hủy diệt đất trời cuồn cuộn kéo tới, dường như ngay cả hồn phách của hắn cũng có thể thiêu đốt sạch sẽ. Nhưng lần này, Lâm Nhất không nhắm mắt. Kiếm uy vân vít không tan sâu trong mắt hắn ầm ầm bùng nổ. Giác, luyện ngục đáng sợ bị kiếm uy chém nứt một đường. Lâm Nhất khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi bước về phía tế đàn. Lâm Nhất đột phá tử diên kiếm quyết lên tầng 10, dùng kiếm uy mạnh mẽ chém uy lực của thần văn nứt ra một đường. Hắn đạp lên khe nứt đó, không lâu sau đã tiến lên phía trước mấy trăm trượng. Mắt hắn lướt qua. Sức mạnh thần văn lan tràn xung quanh gần như ngưng tụ thành sương mù màu vàng. Số sương mù này vô cùng cháy bỏng, kiên cố đáng sợ. Ở khu vực trung tâm quanh tế đàn 100 trượng, sức mạnh thần văn đáng sợ đã ngưng tụ thành chất lỏng màu vàng. Giống như một đại dương bao la do dung nham màu vàng hội tụ thành, trong lúc lưu chuyển bùng lên tiếng nổ liên miên không dứt, vô cùng đáng sợ. Lâm Nhất nhíu mày, kiếm uy của hắn vẫn có thể miễn cưỡng phá vỡ uy áp của thần văn. Nhưng xác thịt thực sự không chịu đựng nổi nữa. Hắn chỉ đành dừng ở bên rìa đại dương màu vàng, ở khoảng cách 300 mét, nhìn chằm chằm gia thú trong ngọn lửa tế đàn. Sự đáng sợ của thần văn thật sự có chút vượt ngoài sức tưởng tượng, xem ra không có cách nào có được nhiều lợi ích hơn từ thần văn này. Tuy Lâm Nhất mượn lực thần văn để tử diên kiếm quyết đột phá lên tầng 10, có thể chống lại uy áp của thần văn đã xem như cơ duyên cực lớn. Nhưng hắn cảm thấy thần văn in trên gia thú kia có tiềm lực chưa được khai thác hết. Hắn có thượng cổ kỳ công là tử diên kiếm quyết, đó là ưu thế lớn nhất của hắn, chưa chắc không thể mạo hiểm thêm một phen. Tuy nhiên, bây giờ xem ra lại không thể không rút lui. Cách chương.